Con rể là thần y, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lỵ có chút bất lực. Cô không hiểu, Lâm Thần không chịu làm tổng tài tổng giám đốc, nhưng anh lại cứ muốn làm bác sĩ. Thật sự không biết anh ta nghĩ gì. Nghĩ đến đây, vẻ mặt cô vẫn có chút bất lực. Cái gì? Anh nghĩ kỹ chưa? Từ Lỵ nhìn Lâm Thần và nói. Anh thực sự chỉ định làm một bác sĩ thôi sao? Tất nhiên là không, cổ phần của tập đoàn Ngưng Thần vẫn thuộc về tôi. Tuy nhiên, cô là tổng giám đốc, và cô chịu trách nhiệm lập ra những chiến lược kinh doanh cụ thể. Cô thậm chí có thể tham gia vào các cuộc họp cổ đông tiếp theo. Lúc này, nhìn người trước mặt, Lâm Thần cười nói, tuy nhiên, tôi sẽ không đối xử tệ với cô. Cô sẽ có tư cách nhận 10 cổ phần của tập đoàn Ngưng Thần. Cái gì? 10% cổ phần. Anh không tiếc sao? Từ Lỵ hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Hơn nữa với cô vốn dĩ là người nhà họ Từ, Lâm Thần cũng có thể cho mình một vị trí tổng giám đốc. Những điều cô không ngờ bây giờ là Lâm Thần thực sự có ý định trực tiếp chia cổ phần cho cô. Từ Lỵ nhìn Lâm Thần đầy hoài nghi. 10% cổ phần của một tập đoàn mới thành lập như Ngưng Thần chắc chắn là rất nhiều tiền. Hơn nữa, tương lai của tập đoàn Ngưng Thần là điều mà Từ Lỵ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí cô còn linh cảm rằng tập đoàn Ngưng Thần sẽ trở thành công ty dược phẩm hùng mạnh nhất ở tỉnh Kim Xuyên và thậm chí là toàn bộ Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại việc Lâm Thần chia cho cô 10 cổ phần, điều này có hơi vội vàng hay không? Xét cho cùng, bản thân cô trên danh nghĩa cũng chỉ là một thành viên của gia tộc họ Từ. Tập đoàn Ngưng Thần dường như không liên quan gì nhiều đến cô cả. Hơn nữa, Từ Lỵ vẫn có linh cảm. Cô phát hiện mục đích của Lâm Thần hoàn toàn không phải ở tập đoàn Ngưng Thần. Dường như đang chuẩn bị cho một chuyện khác. Được rồi, không cần nghĩ nhiều nữa. Nếu có thời gian này, thì hãy nghiên cứu thị trường đi. Lâm Thần cười nói. Trên thị trường cần loại dược liệu gì? Thì hãy nói cho tôi biết. Tôi có thể tiếp tục nghiên cứu một ít tân dược, cũng coi như giúp doanh nghiệp. Được thôi, sau khi Lâm Thần nói lời này, Từ Lỵ cảm thấy trong lòng có chút bất lực. Nếu cần nói về các phương diện khác, chỉ nói về tài năng y học của Lâm Thần, quả là đáng ngưỡng mộ và đáng ghen tị. Trước đây là thủy túy đan, còn bây giờ sơ kinh đan, dù loại nào cũng không những có hiệu quả vô cùng tốt, còn có thể phổ biến trên thị trường. Có thể nói, có người có y thuật vô song như Lâm Thần, có thể kết hợp y thuật với thị trường. Trên thế giới này có thể cũng chỉ có mỗi mình Lâm Thần. Và điều khiển Từ Lỵ hâm mộ hơn nữa là dường như trong bụng Lâm Thần còn có những bí mật y học lớn hơn chưa được tiết lộ. Cạch cạch cạch, lúc này, có tiếng gõ cửa, mời vào, Lâm Thần nói, Chủ tịch Lâm, Tổng Giám đốc Từ, có bác sĩ tên Giang Ngưng ở bên ngoài tìm anh. Hình như có chuyện gì đó. Một nữ thư ký đi vào. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Lâm Thần gật đầu. Lẽ nào bệnh của Vương Mai lại tái phát rồi à? Khi bước ra khỏi văn phòng, Lâm Thần nhìn thấy Giang Ngưng đang lo lắng đi lại trong phòng khám ngoại trú. Sau khi nhìn thấy Lâm Thần, trên mặt cô đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Thần, anh. Nhưng khi đi tới trước mặt Lâm Thần, vẻ mặt của cô có chút ngượng ngùng. Cô cúi đầu nói, Lâm Thần, anh vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Lâm Thần khẽ gật đầu, nói, có chuyện gì cứ nói đi. Hôm nay không đến bệnh viện làm việc sao? Hôm nay em có đi làm, nhưng em xin nghỉ phép. Bệnh tình của mẹ em lại tái phát rồi, nên em đến nhờ anh giúp. Giang Ngưng có vẻ hơi xấu hổ nói, em vốn cũng không muốn làm phiền anh. Nhưng cả cái thành phố Trùng Châu này chỉ có anh mới có thể xem được tình trạng của bà ấy như thế nào. Giang Ngưng nói, nhìn Lâm Thần trước mặt. Được thôi, để anh xem thử. Lâm Thần gật đầu nói, không ngờ lại tái phát. Anh sẽ làm bà ấy ổn định lại. Nhưng khi nhìn thấy Vương Mai, Lâm Thần thực sự sửng sốt. Tôi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Vương Mai chuyển sang màu đen bất thường. Cánh tay lộ ra của cô ấy sưng tấy và biến dạng. và đôi chân của cô ấy dày và ngắn như voi khiến người khác phải ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Mọi người không làm theo yêu cầu của tôi hay sao? Nhìn người trước mặt, Lâm Thần lộ vẻ kinh ngạc. Lần trước Lâm Thần sử dụng bách thảo xương để điều trị. Bệnh tình đã hầu như được chữa trị. Nhưng bây giờ có vẻ như bà ấy đã tái phát lại. Đây chắc chắn là một điều vô lý. Lâm Thần kết luận rằng Vương Mai và Giang Ngưng hẳn đã không tuân theo yêu cầu của chính anh. Mới dẫn đến tình huống như thế này. Hơn nữa, Lâm Thần xác định rằng tình huống này phải có liên quan gì đó đến các bác sĩ khác. Nhưng vào lúc này, Vương Mai đột nhiên tỉnh lại. Nhìn thấy Lâm Thần, vẻ mặt đầy áy náy. Cúi đầu, không nói lời nào. Lúc này, Vương Mai nhớ lại những gì bà đã làm với Lâm Thần. Khuôn mặt bà ta đột nhiên đầy áy náy. Phần lớn là tự trách. Lâm Thần, tôi xin lỗi. Vương Mai cuối cùng cũng chịu khuất phục. Vẻ mặt đầy hối hận. Số lượng, Lâm Thần có chút kinh ngạc. 3 năm qua chịu bao nhiêu nhục nhã. Tủi nhục, tự nhiên biết bà mẹ vợ hung dữ này coi thường mình đến mức nào. Vào thời điểm đó, Vương Mai thậm chí còn nghĩ về việc có nên tìm một người chồng khác cho con gái mình Giang Ngưng hay không. Thật khó để bà ấy chủ động nói lời xin lỗi. Lâm Thần nhìn Giang Ngưng nghi hoặc. Chỉ có sau đó Giang Ngưng mới kể hết mọi chuyện. Hóa ra kể từ lần cuối cùng Vương Mai làm loạn trong bệnh viện, thì bà ấy đã nổi khắp cái Sùng Châu này, thậm chí là cả Kim Xuyên. Dường như chả có bác sĩ sao muốn chữa bệnh cho một bệnh nhân xấu xa như bà. Hơn nữa, điều khiến bà cảm thấy bất lực là hình như không có bác sĩ nào ở tỉnh Kim Xuyên có thể nhìn ra bà đang mắc bệnh gì. Không có bác sĩ thực sự có thể nói tại sao bà bị vậy. Trong lúc tuyệt vọng, Vương Mai phải tìm đến một số bác sĩ ở khắp nơi. Đối với lời khuyên của Lâm Thần, đã bị bà sớm quên từ lâu. Mặc dù Giang Ngưng bất lực không đồng ý đi tìm khắp nơi, nhưng sự việc đã đến mức như vậy, cô không còn cách nào khác đành phải đồng ý nếu không tìm được Lâm Thần. Tuy nhiên, những bác sĩ ở ngoài đó chỉ lừa tiền. Không có ai có năng lực thực sự. Tình trạng của Vương Mai không những không thuyên giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn. Sau đó, Vương Mai không tiện di chuyển và thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân. Biện pháp cuối cùng, cả hai phải tiếp tục tìm đến sự giúp đỡ của Lâm Thần. Là bà sao? Là các người đã gây rối trong bệnh viện. Lần trước tôi đã xem video rõ ràng rồi. Sao lại ở đây? Tuy nhiên, Từ Ly chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra Vương Mai. Cách chương.